Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, Đại Yêu Tọa Kỵ Gia. Trưởng Ngư Diệt Thế, trên bầu trời, Thạch Diễm một chữ truyền xuống, âm vang hữu lực, sát ý nồng đậm, huyết sắc cự trảo mang theo Thạch Diễm dây lát dưới, ép dính trời cao. Trực tiếp đập vào Tư Viêm chỗ đại địa toái phiến bên trên. Tại huyết sắc cự trảo lực lượng dưới, đại địa toái phiến trực tiếp hóa thành chôn phấn, thổ nhưỡng văng khắp nơi, đá vụn như bột phấn theo gió đãng không. Mà tại đại địa toái phiến phía trên, đám người bao quát Tư Viêm trực tiếp thành làm thịt nhão, chết không thể chết lại, một trảo giết hết. Hai phe không phải một cái cấp bậc lực lượng, xiềng xích âm thanh hiện, Thạch Diễm mi tâm tỏa yêu tháp hư ảnh chấn động, đại yêu chỉ xuất một con yêu trảo, nhưng cũng đủ rồi. Cái này Tư Viêm rất mạnh, nhưng đáng tiếc dùng chính là Trạch Vũ Hoàng chủ nhục thân. So với đại yêu liền yếu không tưởng nổi, chết sạch, đơn giản như vậy. Ngọc Trúc Thị bên trong, xấu xí nữ tử thân hình trọng rung động, sau đó ngoan ngoãn co lại đến Ngọc Trúc Tư Lăng sau lưng. Thạch Diễm nếu là chịu giúp Ngọc Trúc Tư Lăng, hắn Ngọc Trúc Thị có thể lập tức phục quốc, thậm chí có thể tiến về nhân gian vực Trạch Vũ Hoàng triều, cái này một mảnh địa vực phồn vinh chỗ. Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi đứng vững mặt đất, mở ra bàn tay, lòng bàn tay yêu đơn giản xuất hiện một vết nứt, bên trong có đạo đạo yêu lực phun trào. Đây vẫn chỉ là dùng ra một con yêu trào, không có toàn bộ xuất hiện. Nếu là toàn bộ xuất hiện, lấy thực lực của hắn bây giờ, 100% ép không được, rất có thể tại chỗ đại yêu liền thoát ly tỏa yêu tháp trấn áp, từ đó phản phệ hắn cái này chủ nhân. Cũng không biết hắn đại yêu tọa kỵ là dạng gì, nhưng từ một trên vuốt không phân biệt được. Đại địa toái trong phim dâng lên lấm ta lấm tấm hồn quang, cái này hồn quang Thạch Diễm biết được, xác nhận Tư Viêm trong miệng lời nói cái kia một nửa hồn niệm. Tư Viêm sư tôn cái kia nhóm cường giả thủ đoạn hắn không tưởng tượng nổi, thế mà có thể đem người linh hồn một phân thành hai, dạng này không có tổn hại a. Vẫn là Tư Viêm sư tôn vì đạt được đến mục đích, hy sinh Tư Viêm tương lai, thậm chí sinh mạng, đem hồn niệm cũng diệt đi đi, dù là chỉ giết một nửa. Thạch Diễm nhấc cánh tay, lòng bàn tay mở ra, xa xa ngắm ngay đoàn kia hồn quang, lòng bàn tay, một đoàn tử hoàng nguyên hỏa lại ngưng thực, dừng tay, người không biết không sợ. Thạch Diễm, ngươi nhưng có biết sư tôn ta là ai? Sư tôn ta là Tư Viêm. Hồn quang phát giác được nguy cơ, hồn âm hưởng triệt trời cao, hồn âm bên trong tràn đầy hoảng sợ. Âm âm, trên bầu trời, một cái chớp mắt thành bất tỉnh, sắc trời mờ nhạt, đám mây giống như lửa đốt qua. Thạch Diễm đỉnh đầu ngay phía trên, xuất hiện một khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy này quá lớn, che phủ tất cả mọi người ánh mắt, nhưng nhìn đến hết thảy, toàn bộ Trạch Vũ Hoàng triều so chi đô giống như không bằng. Sư tôn, Tư Viêm hồn âm kinh hỉ lên tiếng, hồn quang hướng lên trời lướt tới. Diệt. Thạch Diễm trong mắt không buồn không thích, tử hoàng nguyên hỏa lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh vào Tư Viêm hồn quang bên trên, đem nhẹ nhõm đốt không, cho tới diệt đi Tư Viêm một nửa hồn niệm, đối với Tư Viêm ở xa yêu vực bản tôn lớn bao nhiêu ảnh hưởng, Tư Viêm bản tôn có thể hay không trực tiếp tử vong, cái này hắn liền không biết. Xác định diệt đi về sau, Thạch Diễm ngẩng đầu ngắm nhìn Tư Viêm, nhanh chóng hướng thượng cổ truyền tống trận phương hướng phi nước đại. Bất kể có phải hay không là Tư Viêm sư tôn, trước trốn, có loại thực lực này người, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Quá mạnh, nếu thật là Tư Viêm sư tôn, Thạch Diễm trong lòng hạ chìm, coi như hắn hiện tại đem bồ đề hạt giống ném ra, cũng không làm nên chuyện gì. Bồ đề hạt giống đã bị luyện hóa, ném ra cũng vô dụng. Loại bảo vật này, đối phương nhất định phải giết chết hắn mới có thể chiếm làm của riêng. Thạch Diễm không có chạy ra 10 bước. Trên bầu trời, một cái tay trưởng tại vòng xoáy bên trong xuất hiện, sau đó hướng Thạch Diễm nén mà tới. Đoán chừng sai lầm, có thể lấy tốc độ nhanh như vậy hạ vực, rất có thể thật sự là Tư Viêm sư tôn. Thạch Diễm dừng bước, trốn không thoát, đáng xem đỉnh bàn tay kia khổng lồ. Toàn bộ Trạch Vũ Hoàng Triều đều trốn không thoát. Tất cả một trường nén phạm vi, người so sánh cùng nhau, nhỏ bé như sâu kiến. Trường chưa đến, gió lốc tới trước, xung kích tại đại địa, bụi mù nổi lên bốn phía, áo bào bay phất phới, đại địa nứt ra, sơn hà nước đảo lưu, cuồn cuộn sóng lớn từ đằng xa đánh thẳng tới, có gan tận thế cảnh tượng. Kiếp trước, một trường chôn vùi vô số đạn hạt nhân bàn tay cũng không gì hơn cái này a. Có lẽ còn không bằng bàn tay này mạnh. Bàn tay kia phần tay, lượn vòng lấy hai đạo khí lưu, âm dương nhị sắc, cái này hai đạo khí lưu cuốn lên dưới, khiến toàn bộ Trạch Vũ Hoàng Triều rung động, như muốn chia năm xẻ bảy giống như. Toàn bộ Trạch Vũ Hoàng Triều linh khí ở đây trường xuất hiện trong nháy mắt liền bị rút không còn một mống. Trong không khí, lại hút không đến nửa tia linh khí. Huyên Nhi, trốn mau. Thạch Diễm quay đầu đối với Huyên Nhi nghiêm mặt nói. Huyên Nhi đứng với Thạch Diễm bên người, bỗng nhiên lắc đầu. Vừa mới Thạch Diễm trốn nàng liền chạy. Thạch Diễm không trốn, nàng cũng liền không đi. Đôi mắt đẹp rất kiên định, tia không có chút nào hư giả. Thấy, Thạch Diễm không tiếp tục khuyên, đem đã có một vết nứt yêu giản lại lần nữa lấy ra. Đại yêu có thể ngăn trở hay không không? Tổng muốn thử một chút mới biết được. Lòng người bên trong luôn luôn có ngàn tỷ lần may mắn. Kỳ thật nghĩ nghĩ cũng biết, cái này đại yêu là bị Hiền Thuần đạo nhân dùng tỏa yêu tháp bắt. Chứng minh đại yêu không có Hiền Thuần đạo nhân mạnh, mà Hiền Thuần đạo nhân 100% không phải phía trên vị kia đối thủ. Vị kia quá mạnh, đại năng, hay là càng mạnh, con kiến quan ngày, liền liền tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Thạch Diễm tóc dài tự động, sợi tóc bị gió lốc xé rách dưới, lại có gan bị kéo ảo giác, lòng bàn tay, nắm đấm nắm chặt. Đầu ngón tay chăm chú bóp nhập lòng bàn tay, cương khí phun ra nuốt vào dưới, lòng bàn tay vỡ tan, từng sợi máu tươi thuận theo vân tay nhỏ xuống. Thạch Diễm lại không cảm giác, chỉ là ngưng trọng nhìn chăm chú yêu giản. Xiềng xích âm thanh xuất hiện, lần này cùng dĩ vãng khác biệt, hắn đem tỏa yêu tháp trói buộc đại yêu xiềng xích hoàn toàn buông lỏng ra. Đỉnh đầu bàn tay đã rơi, cự ly Thạch Diễm chỉ còn 10 vạn mét, một mảnh đen kịt, che đóng vòm trời, bàng bạc áp lực đè xuống. Thạch Diễm ngũ khiếu bí lực hòa mình thân thể lại có loại bị xé nứt cảm giác. Như Huyên Nhi chờ linh tu, toàn lực dùng linh lực hộ thể, thậm chí đã vận dụng thiên địa thất sắc thêm linh huyết, mới miễn cưỡng chống cự lại bàn tay đè xuống lực thế. Âm âm, Thạch Diễm đỉnh đầu không gian, tỏa yêu tháp hư ảnh hiện, là Thạch Diễm chỗ mi tâm tỏa yêu tháp hạch tâm mở rộng bàn. Đủ cao khoảng ngàn mét, tại không trung xoay tròn, hạ một hơi, tỏa yêu tháp tầng cao nhất, cửa sổ miệng mở ra, có gan người từ bên trong đẩy mở cửa sổ ký thị cảm. Đón lấy, tỏa yêu tháp hư ảnh biến mất. Tại mở cửa sổ vị trí, không gian bị xé nứt, quen thuộc huyết sắc cự trảo lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là, lần này không phải một con, mà là 12 con. Đại địa chấn chiến, tất cả mọi người đều tại ngưỡng mộ. Tại 12 con huyết sắc cự trảo bắt cởi xuống, một con giống như huyết chi chu cự thú từ vết nứt không gian chui ra. Rất khó nói rõ ràng nó lớn bao nhiêu. phụ cận sơn phong So Chi Đô rất thấp nhỏ, mục như mặt trời, mắt đỏ xua tán đi hắc ám, đem trưởng hạ thiên địa chiếu rọi sáng tỏ, giống như tại tạo hóa chi địa đồng dạng. Cái này huyết chi chu đại yêu dù lớn, cùng đỉnh đầu áp hạ thủ chỉ tay so, liền lộ ra hết sức nhỏ bé. Bàn tay đến, không cho huyết chi chu đại yêu chạy trốn cơ hội, lòng bàn tay chính giữa nó đỉnh đầu. Huyết chi chu đại yêu liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Trực tiếp bị bàn tay chấn thành chôn phấn, liền liền linh hồn đều cho chôn vùi rơi. Mạnh như thế đại yêu, tại bàn tay này dưới, không chịu nổi một kích, tiếp tục rơi xuống áp hướng thạch diễm, chậm nhất lại có một hơi nửa, liền triệt để rơi xuống đất. Toàn bộ Trạch Vũ Hoàng Triều đều phải vì thế mà hủy diệt. Toàn bộ sinh linh muốn vì thạch diễm chôn cùng. Thạch diễm trong tay yêu giản đã triệt để sụp đổ. Báo hỏng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.